Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 456, rách chết. Samurai Ryuma ở Brook phụ khoa trong tiếng cười chào cảm ơn. Hắc đao Susui thì bị Saido cầm ở lòng bàn tay. Hay là nhiệt tình từ cây đao này lưỡi đao bắt đầu. Saido không biết nên làm như thế nào. Đối với một cái lạnh như băng lưỡi dao sinh ra nhiệt tình. Nghĩ như thế nào hắn cũng không có cái loại này mê. Hắn chỉ là lẳng lặng cầm đao, nhặt lên vỏ đao xen vào, sau đó dắt vào hông, mà ở Ryuma rồi ngã xuống sau đó. Bên trong thân thể hắn cái bóng cũng hướng về nguyên chủ nhân Brook bay đi. Hắn là ai vậy? Robin hỏi, từ Saido thận trọng. Cùng với hắn thi thể khô héo đến xem, là một vị có lâu đời lịch sử người. Đối với lịch sử giàu có dọ thám biết muốn Robin, tự nhiên đã cùng như vậy nhân vật lịch sử sinh ra hiếu kỳ. Ryuma, Wano Charm Dragon võ sĩ, đã từng một đao chém giết qua Phi Long. Một đao chém giết Phi Long. Chopper bị lại càng hoảng sợ. Nó là thuần lộc. Là đứng ở chuỗi thực vật xem như là để đoan sinh vật. Như vậy Phi Long chính là đỉnh chuỗi thực vật sinh vật. Bất kỳ loài rồng trên thế giới này đều là vô cùng cường đại. Có thể một đao chém giết Phi Dragon tuyệt đối là cường giả. Phải làm sao? Robin hỏi. Saido biết nàng là chỉ cái gì? Là lại nói nên xử lý như thế nào Samurai Ryuma thi thể? Chôn a. Saido trả lời, hắn theo ngón tay một chỗ hơi nổi bật địa phương, rách chiến đấu từ gay cấn kết thúc, ở hao tốn một phen công phu về sau, rách cuối cùng không địch lại bị chế phục, đang đối mặt Moria, Don Quixote do Flamingo, còn có Lucci cái này ba phe thế lực dưới tình huống. Rách ưu thế căn bản là vung không được, ngược lại là bởi vì thân thể động tác trì độn mà liên tiếp tao trọng. Hơn nữa vết thương của hắn cho dù đã khép lại, nhưng là lần lượt thương tích mang đến ảnh hưởng nhưng chưa hoàn toàn tiêu trừ. Động tác thượng không khỏi bị đến rồi hạn chế. Hơn nữa, còn có mấu chốt nhất một người. Đó chính là Moria, chính là thủ hạ Perona tồn tại. Có Horohoro Nomi Fruit năng lực nàng có thể thao túng U Linh khiến người ta sản sinh các loại kỳ dị hiệu quả. Mà hiển nhiên nàng vận dụng năng lực làm cho Jack đánh mất ý chí chiến đấu. Cái này mặc dù không cách nào làm cho Jack hoàn toàn mất đi ngăn cản ý chí chiến đấu. Nhưng cũng làm cho hắn rất khó tình cảm mãnh liệt mênh mông tiến hành chiến đấu. Cũng có thể dùng Jack quá khứ cái loại này lấy tổn thương đổi thương phương thức công kích không? Thi triển được, Jack ngã quỵ ở mà. Trên người của hắn quấn vòng quanh chính là rậm rạp, chằng chịt đường nét. Mà cùng lúc đó còn có mất đi ý chí chiến đấu U Linh tới tới lui lui mà xuyên qua thân thể hắn. Tốt muốn trở thành bỏ chó, Jack nói rằng, cùng ngôn ngữ theo như lời bất đồng chính là, lại một lần nữa bị bắt cảm giác nhục nhã, mãnh liệt cảm giác nhục nhã chiến thắng U Linh quấy nhiễu. Khiến cho Jack thoát ly cái trạng thái này. Căng thẳng đường nét trói buộc hành động của hắn, ở tại dãy ruộng trong lúc đó càng là rạch ra da thịt của hắn. Nhưng này ngược lại có thể dùng rách ý chí chiến đấu càng tăng lên. Thực sự là khó dây dưa tên, điều khiển tuyến Don Quixote do Flamingo, rõ ràng cảm nhận được đến từ đầu ngón tay tuyến không ngừng căng cắt cảm giác. Hắn không ngừng lay động ngón tay đem tuyến tiếp theo thượng. Thực sự là lỗ mãng nam nhân, người bộ dáng này chắc là sẽ không thảo nữ hài tử thích. Perona tả oán nói, nàng mắt thấy U Linh không cách nào để cho bên ngoài an ổn ở. Cũng gia tăng U Linh xuyên qua số lượng, điều khiển số nhiều U Linh tới tới lui lui mà xuyên qua rách thân thể. Ở hai người trấn áp xuống, rách lại một lần nữa yên tĩnh lại. Chỉ là trang nghiêm nhãn thần khiến người ta không khỏi cảm thấy. Đây chỉ là bão tố đã tới trước khúc nhạc dạo. Moria không có kéo dài. Hắn trực tiếp vào lúc này đi tới rách trước mặt. cầm trong tay một thanh khổng lồ hào cây kéo. Hì hì hì, lập tức để cho ngươi giải thoát rồi. Yên tâm, ta sẽ không giết chết ngươi. Nếu như giết chết lời của ngươi, cái bóng cũng sẽ tiêu thất. Ta còn cần lợi dụng cái bóng của ngươi tới tiến hành đối với bách thú đoàn hải tặc báo thù. Moria nói, chúc mừng chủ nhân, xuất xứ từ hắn cương thi quân đoàn tán dương. Hắn cầm lên cây kéo, nhắm ngay rách cái bóng kéo lên. Sau đó sử dụng năng lực của hắn ảnh cắt xuống phía dưới. Rách cái bóng trong nháy mắt thoát khỏi thân thể hắn, bị Moria túm ở trong tay. Dầu có lấy sức sống cái bóng không ngừng lay động, mặc dù là Moria đều có chủng rời khỏi tay cảm giác. Thực là không tồi cái bóng. Một tỷ hải tặc cái bóng bộ dáng như vậy, ta Oz liền thực sự đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi rồi. Moria kích động đến run rẩy nói. Theo sát ở kích động run rẩy qua đi, nghênh đón cũng là sợ hãi run rẩy. Ánh mặt trời hiện ra. Moria không thích ánh mặt trời, nhưng hắn cũng không sợ ánh mặt trời. Để cho sợ hãi lý do là tại hắn vừa mới cắt xuống rồi rách cái bóng sau. Lập tức ra thái dương. Cái này quá mức vừa khớp. Thoạt nhìn giống như là một hồi âm mưu. Người đang không có rồi cái bóng sau đó. Nếu như bị ánh mặt trời bắn thẳng đến. Là sẽ trực tiếp tiêu tán. Mà cũng ý nghĩa. Ở hiện tại ở nơi này không có che vật địa phương. Nếu như rách bị bắn thẳng đến. Thân thể hắn đem chậm rãi tiêu tán. Một ngày rách tử vong. Vậy cũng ý nghĩa Moria vì Oz thất phối cái bóng cũng sắp biến mất. Bản thể tử vong là biết liền mang cái bóng cùng nhau tiêu thất. Đây cũng là hắn mới vừa nói sẽ không để cho rách chết đi nguyên do. Moria oán hận mà liếc nhìn trong tay cái bóng. Làm ra quyết định, chuẩn bị đưa hắn trước trả lại cho rách. Chẳng qua là khi hắn hiện tại chuẩn bị làm ra quyết định này thời điểm. Tay hắn bị kìm chế trụ. Don Quixote do Flamingo, Moria quát, bởi vì ngăn chặn hắn động tác người. Chính là Don Quixote do Flamingo, cũng không thể để cho ngươi phá hư chuyện tốt a. Don Quixote do Flamingo liệt khai miệng lộ ra nụ cười. Perona, Moria hô, a là, Perona dừng một chút, chỉ có phản ứng lại. Không khỏi tả oán nói, cái này tất cả là chuyện gì a? Moria thuyền trưởng mệnh lệnh nàng lý giải. Đơn giản chính là để cho nàng đình chỉ đối với rách gây u linh mà thôi. Người chính là đừng nhúc nhích tương đối khá. Califa lợi dụng Gepo đột nhiên xuất hiện ở Perona bên cạnh thân. Của nàng bụi gai chi roi cứ như vậy khoác lên Perona trên người uy hiếp nàng. Perona lại càng hoảng sợ. Cũng không dám coi thường vọng động. Chỉ là của nàng U Linh không cần di chuyển chỉ lệnh. Là chỉ bằng vào mượn ý niệm liền có thể thao túng. Nàng tiểu tâm rực rực điều khiển U Linh hướng về Califa tiếp cận đi. Đừng giở trò, Califa nhắc nhở. Trên roi bụi gai thoáng đâm vào Perona da thịt. Rạch ra cánh tay của nàng. Mắt thấy Perona bị ngăn cản. Moria càng thêm sốt ruột. Hắn biết dành cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Lấy hiện tại ánh mặt trời hướng về bên này dựa mà đến độ đến xem. Chỉ cần mấy phút liền có thể đến tới rách nơi đây. Như vậy hắn hoàn mỹ cái bóng cũng làm mất đi ý nghĩa. Hắn phải ngăn cản. Chết tiệt Saido. Quả nhiên hải quân không có một là đồ tốt. Dĩ nhiên chuẩn bị đối với ta con mồi động thủ. Ngươi nghĩ rằng ta biết đơn giản bỏ qua ngươi sao? Cương thi quân đoàn, cho ta công kích những người này. Ở Moria tiếng hô dưới, cương thi quân đoàn nghe theo hắn hiệu lệnh, bắt đầu rồi sao động. Mặc dù bởi vì rách công kích mà giảm quân số không ít. Nhưng là bây giờ Moria cương thi quân đoàn vẫn như cũ có khổng lồ số lượng cùng thực lực. Mưa bỗng nhiên hạ xuống, hề hề tự nhiên rắc vào cái này u ám đảo nhỏ trên. Moria vốn không có để ý, mà khi thân thể hắn ở đụng chạm lấy trong nháy mắt sinh ra cảm giác vô lực. Cùng với ở nếm được mưa mùi vị của nước sau, sắc mặt của hắn lại một lần nữa thay đổi, Lam Mạn, hắn tinh tường hiểu được đáp xuống mảnh này đảo nhỏ căn bản cũng không phải là nước mưa, mà là nước biển, ở bao trùm đến toàn bộ đảo nhỏ nước biển hạ xuống sau đó. Hắn cương thi quân đoàn liên tiếp mà ra rên rỉ, thân thể của bọn họ không ngừng tan vỡ, cái bóng từ trong thân thể của bọn hắn chạy trốn ra. Chỉ là trong chốc lát, Moria khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, cương thi quân đoàn lại trong nháy mắt hủy diệt. Moria cắn răng, huyết từ trong miệng của hắn man ra. Moria, kèm theo một giọng nói, ánh mặt trời lấm tấm mà chiếu xuống rồi đảo nhỏ trên, phảng phất ấn sấn ở cái gì trên người thông thường. Thanh âm quen thuộc, làm cho Moria chật vật ngẩng đầu, hướng về lúc này làm hắn cảm thấy sâu ác cảm giác đau người kia nhìn lại. Đó là một người mặc bình thường thiếu niên, bình thường quần áo và đồ dùng hàng ngày lại không thể che đậy bất phàm của nó. Bạch sắc thẳng tắp sợi xuống là lãnh tuấn khuôn mặt, hắn mỉm cười trông coi Moria, vẻ này nụ cười làm cho Moria cảm thấy sợ hãi đồng thời cũng cảm nhận được phẫn nộ. Thân thể hắn đột ngột dừng lại ở không trung, cùng với giống nhau là sau lưng hạo hạo đáng đáng, hải dương. Đó là cho Moria mang đến tay ếch nước biển, thoạt nhìn mênh mông vô bờ. Nếu như toàn bộ rơi lời nói lấy nó dung lượng có thể cọ rửa hòn đảo nhỏ này. Ngươi vi phản ước định, còn phá hủy ta cương thi quân đoàn. Moria hao tốn sức lực gom góp cái bóng mà trang bị cương thi quân đoàn. Cứ như vậy trong nháy mắt cho Saido phá hủy, hắn tại sao có thể dễ dàng tha thứ? Người chết hẳn là đợi địa phương là trong đất, cái bóng cũng nên đợi ở chủ nhân hắn bóng lưng phía dưới. Saido trả lời, hắn không chút nào bởi vì hắn làm mà cảm thấy một chút xíu hổ thẹn. Moria cho dù phẫn nộ Saido thái độ, nhưng hắn cũng phải minh bạch bây giờ tình trạng. Thuyền của hắn trong đội ngoại trừ tam quái người bên ngoài, liền chỉ có cương thi quân đoàn, mà giờ khắc này Hogu Baker đang ôm thê tử của hắn Victoria Sindri mà khóc. Absalom ở hiện tại biến cố sau đó không biết ẩn giấu ở chỗ nào. Moria không biết hắn có thể hay không phản bội hắn, mà còn dư lại Perona cũng bị người bắt. Hắn có thể đủ kỳ vọng, hoặc có lẽ là tồn tại có thể trở thành bên ngoài trợ lực, dĩ nhiên chỉ còn lại có Jack rồi. Lúc này ánh mặt trời đã bỏ ra, Jack thân thể đã bắt đầu đốt, là hắn cường kiện thân thể ở kháng cự vận mệnh, do đó kéo dài thời gian. Ảnh võ giả, Moria cùng bóng dáng của hắn trong nháy mắt hoàn thành trao đổi. Cái này cũng có thể dùng hắn thoát khỏi Don Quixote do Flamingo khống chế. Mà hắn cái bóng vừa rồi sở đãi vị trí là ở Perona phía sau một bên chỗ tối tăm. Mục tiêu của hắn là khống chế được Perona Khalifa, đang hoàn thành rồi cùng bóng người cắt sau đó. Hắn lập tức thả rách cái bóng, bởi vì cái bóng ở cởi cách hắn trưởng khống về sau sẽ tự động mà tiến nhập thân thể của chủ nhân. Bên trong, cũng cùng lúc này hắn công kích Khalifa. Đột nhiên công kích làm cho Khalifa sửng sốt một chút, vội vã tránh ra, Perona cũng vì vậy có thể thoát ly khống chế. Nàng đình chỉ u linh đối với Jack tới lui xuyên toa. Giống, một hồi dữ dằn dã thú tiếng gầm gừ truyền đến, Jack đang vì vừa rồi mình biệt khuất, kể bất mãn. Don Quixote do Flamingo tuyến căn bản là không còn cách nào bóp lại hắn. Đường nét từng cây một căng đoạn, nước biển lần nữa hóa thành mưa nhỏ xuống. Cái này một cái từ nước biển tạo thành mưa, làm cho Jack lúc đầu tung tăng tâm tình hơi chút huệ hoài một ít. Thế nhưng đối với lần này Don Quixote do Flamingo cũng giống như nhau. Ghét nước biển, Zayabura chán ghét bỏ rơi giọt nước trên người, nhưng hắn dùng càng thêm ánh mắt chán ghét trông coi Moria. Dám can đảm tập kích kích Khalifa ra hỏa, hắn có thể sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn đã từng nhưng là đối với Khalifa tỏ tình qua, tuy là bị cự tuyệt, làm một hợp lý thân sĩ, hắn cũng không ở tử điểm này. nhưng là Khalifa bị một cái hải tặc tập kích kích. Chuyện như vậy hắn vẫn không có thể ngăn cản. Chuyện này hắn không còn cách nào tha thứ. Đang ở Jayapura làm ra trả thù sau khi quyết định, có người trước hắn một bộ hành động, đoạt hắn ở Khalifa trước người danh tiếng. Luchi, ngươi cái tên này, sẽ không đem danh tiếng nhường cho ta sao? Jayapura trách cứ, nhưng thân thể của hắn hành động cũng không chậm. Đang ở Luchi đánh bất ngờ sau đó, cũng lập tức đi theo. Moria ở trên người tố chất thượng, thậm chí còn không phải biến cường trước Luchi đối thủ. Huống chi Luchi ở biến cường sau đó, thân thể tố chất của hắn tăng lên trên diện rộng hiện tại. Hắn thể hiện rồi nghiền ép kết quả, chỉ là mấy quyền đã đem Moria cho gạt ngã, mắt thấy căn bản cũng không có chính mình cơ hội biểu hiện. Jayapura dứt khoát ngừng lại, ở Moria buông ra bóng người nhất khắc, Saido đã trước một bước xuất hiện ở rách trước mặt, cũng ở tại ra tiếng hô sau sẽ bên ngoài gạt ngã. Saido giẫm nát rách trên lưng, trong tay cầm dù cho nó cái bóng, bám vào Haki tay có thể bắt được cái bóng hóa Moria. Đồng dạng tuy là bám vào khí phách sau không còn cách nào giống như Moria giống nhau cắt bỏ người khác cái bóng, tuy nhiên lại có thể bắt lại. Dưới ánh mặt trời, không ngừng ở tiêu tán rách minh bạch. Nếu như cái bóng không trở lại ở trong thân thể, hắn biết nghênh đón vận mệnh. Hắn dùng rằng nhưng là dẫy giụa, nếu không không có có thể dùng hắn đứng lên. Ngược lại càng lún càng sâu, vô luận hắn dùng bao nhiêu khí lực, nhưng hắn luôn cảm thấy khí lực cũng không biết chạy đi nơi nào. Phảng phất lực phương hướng từ vừa mới bắt đầu liền không thể dựa theo chính mình nghĩ vậy vận hành. Ngươi không còn cách nào cải biến, Saido nói. Don Quixote do Flamingo thực lực nhất là trên lực lượng phải không cùng Jack, nhưng lại cũng chênh lệch không xa. Mà ở bên ngoài trói buộc chặt rách dưới tình huống, Saido chỉ cần dùng số ít tính toán vận dụng năng lực là có thể cân bằng. Mà càng nhiều hơn năng lực tính toán có thể tác dụng ở trên người của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, rách hốt hoảng đứng lên. Hắn mất đi dĩ vãng đạm nhiên, cũng mất đi thân làm cường giả kiêu ngạo. Trên mặt hắn tiết lộ ra là sợ hãi. Có thể từ đầu đến cuối Saido cũng không thay đổi qua ánh mắt của hắn. Jack đã ở không cam lòng trong nghênh đón hắn kết cục. Thân thể của hắn liền như vậy dưới ánh mặt trời chậm rãi cháy tiêu tán. Cũng liền ở tiêu tán nhất khắc, Saido dùng khí phách mang theo chắc chắn cái bóng, cũng trong nháy mắt tiêu tán, dưới ánh mặt trời triệt để mất đi hình bóng. Don Quixote do Flamingo, Jayapura xít tới, nhớ kỹ ngươi muốn giao ra đồ đạc. Yên tâm đi, ta sẽ đưa lên. Nếu ta nói rách sau khi chết, sẽ đem danh sách dâng, như vậy ta cũng sẽ không nuốt lời. Don Quixote do Flamingo bảo đảm nói. Moria lời nói, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Luchi hỏi, hắn tuy là quan tâm điểm một mực trong danh sách, nhưng lại không có nghĩa là hắn hoàn toàn không biết gì cả. Vậy ngươi phải hỏi một chút Don Quixote do Flamingo rồi. Saido đem nồi dao cho Don Quixote do Flamingo. Don Quixote do Flamingo không có chú ý. Hắn cười cười, đương nhiên là giết chết. Quả nhiên, Luchi đoán được đáp án này, nhưng lại biết Saido ẩn núp mục đích là cái gì. Hắn nói rằng, ngươi sẽ tự mình gặp phiền phức. Luchi hy vọng Saido có thể lùi bước, có thể kết quả cũng không ngoài ý. Phiền phức loại đồ vật này, từ vừa mới bắt đầu không phải là có nha. So với lẩn tránh, làm cho vận mệnh bị động chịu đến chủ tể, còn không bằng chủ động một ít. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.